Luân hồi đan đế, chương 16, băng tuyết thần quyết, góc truyện audio.com, chấm, như ta sở liệu không sai. Bạch Lộc kiếm xác thực cất giấu bí mật to lớn. Nơi này chính là chỗ bí mật, Lăng Vân bình tĩnh nói. Nghe vậy, Tô Vãn Ngư đầu tiên là suy tư. Tiếp theo cáu giận nói, ngươi sớm biết những thứ này có đúng hay không? Lăng Vân mỉm cười. Ta cũng chỉ là suy đoán, không cách nào khẳng định, bỏ mặc như thế nào, ngươi đều biết chưa chắc sẽ chết. Nhưng gạt ta, Tô Vãn Ngư hung tợn liếc Lăng Vân một mắt, nghĩ đến lúc trước mình biểu hiện. Nàng mặt đều không khỏi đỏ. Vậy sư tỷ là dự định trừng phạt ta, tốt hơn theo ta cùng nhau đi vào xem. Lăng Vân nói, hừ, lần này sẽ bỏ qua ngươi. Tô Vãn Ngư có chút kiêu ngạo hừ nói. Lời còn chưa dứt, chính nàng liền không nhịn được mặt giãn ra, lại chủ động ôm lấy Lăng Vân. Sư đệ, có thể còn sống, thật tốt. Lăng Vân tiếng lòng kích động. Hắn há sẽ không biết, Tô Vãn Ngư căn bản không giận hắn. Giờ phút này nghe được Tô Vãn Ngư mà nói, lại là biết tương lai hẳn làm sao đối đãi cô gái này. Đây là Tô Vãn Ngư đã buông Lăng Vân. Đi rồi, ta đây cũng tò mò. Ta Bạch Lộc Tông trấn tông chí bảo kết quả cất giấu bí mật gì? Hai người dọc theo đường đi trước. Càng đi về phía trước, không khí càng phát ra lạnh như băng. Bốn phía đã từ từ bị băng tuyết bao trùm. Nhưng lập tức liền như vậy, vẫn cách trở không được sắc bén kia kiếm khí. Cái này dị tượng để cho Lăng Vân và Tô Vãn Ngư cũng thất kinh. 5 phút sau đó, hai người đi tới một cái tràn đầy băng tuyết trước sơn động. Đáng sợ gió lạnh từ bên trong sơn động thổi ra. Đây là địa phương nào? Nếu như không phải là Bạch Lộc kiếm có thể chống đỡ 90 hàn lực, sợ là chúng ta ngay tức thì cũng sẽ bị đông thành nước đá. Tô Vãn Ngư động dung nói. Quảng cáo đóng băng chi địa, Lăng Vân trên mặt giống vậy có chút vẻ kinh dị. Chỗ này so hắn nghĩ còn muốn không đơn giản. Tô Vãn Ngư mặt lộ nghi ngờ. Đóng băng chi địa, nơi đây là cực băng hàn ấn, là một loại cổ xưa phong ấn. Lăng Vân nói, có cực băng hàn ấn địa phương cũng sẽ biến thành đóng băng chi địa. Tô Vãn Ngư nghe càng phát ra kinh hãi, kiêng kỵ nói, vậy chỗ này, há chẳng phải là vô cùng là nguy hiểm? Dĩ nhiên nguy hiểm, Lăng Vân nói. Võ tôn trở xuống sinh mạng tới đây, cơ hồ có thể nói là cửu tử nhất sanh. Bất quá sư tỷ ngươi không cần lo lắng. Nguy cơ chính là cơ hội. Chúng ta có phong ấn chìa khóa, chưa chắc không thể đem nguy cơ hóa là cơ hội. Vừa nói, Lăng Vân đã bước vào băng động. Tô Vãn Ngư chỉ có thể theo kịp. Đến băng động bên trong, hàn lực kinh khủng hơn, hô đi ra ngoài hơi thở cũng sẽ ngay tức thì hóa là hàn băng hột. Sư tỷ, ngươi cởi quần áo. Một vào hang núi, Lăng Vân liền đối với Tô Vãn Ngư nói. Tô Vãn Ngư mắt đẹp trợn to, không thể tưởng tượng nổi nhìn Lăng Vân, tựa hồ muốn nói, sư đệ ngươi lại là loại người này. Thấy nàng diễn cảm, Lăng Vân giờ khóc giờ cười nói, ta mới vừa nói qua, nguy cơ chính là cơ hội. Chỗ này đóng băng chi địa, rất thích hợp tu luyện một loại bí pháp. Nhưng ngươi không tu luyện qua loại bí pháp này, muốn nhanh chóng nhập môn liền cần ta để dẫn dắt. Dưới tình huống này, ta phải bảo đảm tuyệt đối tinh chuẩn. Nếu không chút nào bất ngờ, cũng sẽ đưa đến không cách nào tưởng tượng hậu quả. Tô Vãn Ngư thần sắc vừa chậm, biết là hiểu lầm liền Lăng Vân. Ngay sau đó, nàng mặt đẹp đỏ bừng. Dù là nàng coi Lăng Vân là rất trọng yếu người, có thể để cho nàng ở trước mặt đối phương cởi quần áo, suy nghĩ một chút liền khó vì tình. Lúc này nàng hàm răng khẽ cắn môi đỏ mọng nói, ta có thể không tu hành bí pháp này sao? Lăng Vân thận trọng kỳ sự. Môn bí pháp này tên là băng tuyết thần quyết, chút thành tựu là được thao túng băng tuyết, đại thành lại là có thể để cho bách lý băng phong như đạt tới đỉnh cao. có thể làm vạn dặm tuyết phiêu, mà đóng băng chi địa trên đời hiếm thấy. Cái này rất có thể là một lần duy nhất cơ hội. Sư tỷ ngươi nhất định phải bỏ qua. Nếu xác định Tô Vãn Ngư, đúng là hắn cái này nhất thế người trọng yếu nhất một trong. Vậy hắn tự nhiên muốn đào tạo Tô Vãn Ngư, đem Tô Vãn Ngư chế tạo thành cao thủ. Băng tuyết thần quyết, cho dù ở thần giới, đều là đứng đầu công pháp. Như cơ duyên được làm, có thể nối thẳng đại đế cảnh. Tô Vãn Ngư khẽ run. Lần này, nàng không lại tùy tiện cự tuyệt, mà là cau mày trầm tư. Nàng tin tưởng sư đệ sẽ không lừa gạt nàng. Lại thân là võ giả, nàng đương nhiên biết rõ thực lực tầm quan trọng. Cuối cùng, nàng dứt khoát nói. Được, ta tu luyện, như người trước mắt không phải Lăng Vân. Cho dù là tuyệt thế thần công, nàng vậy sẽ không đáp ứng. Nhưng truyền công người là Lăng Vân, cộng thêm cơ duyên khó khăn được, nàng chân thực khó mà cự tuyệt. Lăng Vân mỉm cười, hắn lại suy nghĩ một chút, vậy phải chiếu cố Tô Vãn Ngư tâm trạng. Nói, sư tỷ ngươi có thể cất giữ thiếp thân đồ lót, như vậy cứ việc vẫn có chút làm trở ngại, nhưng lấy hắn năng lực có thể khắc phục. Nghe vậy, Tô Vãn Ngư ngầm thở phào. Sau đó lại đỏ mặt nói. Người nhắm mắt lại. Lăng Vân không biết làm sao. Người phụ nữ thật là sinh vật kỳ quái. Dù là hắn sống hai đời, cũng không cách nào hoàn toàn làm rõ trắng ý nghĩ của các nàng. Rõ ràng chờ lát hắn vẫn có thể thấy Tô Vãn Ngư thân thể. Hiện tại nhắm mắt lại, đây không phải là hơn này một lần hành động. Bất quá hắn không nói nhiều, rất nghe lời nhắm mắt lại. Nhắm mắt lúc đó, đối diện rất nhanh truyền tới tất tất trước tiên tỷ số thanh âm. Hiển nhiên là Tô Vãn Ngư ở cởi quần áo. Cũng không lâu lắm, Tô Vãn Ngư thanh âm vang lên lần nữa. Sư đệ, có thể. Lăng Vân mở mắt ra, tâm thần không khỏi rung động. Tô Vãn Ngư thân thể, coi là thật tuyệt đẹp. Da như dương chi ngọc, lại tăng một phần thì mập, thiếu một phần thì gầy. Nhận ra được Lăng Vân ánh mắt, Tô Vãn Ngư lại là mặt như ánh nắng đỏ rực. Cũng may Lăng Vân không phải tiểu tử chưa ráo máu đầu. Rất nhanh khống chế xong nội tâm sao động, tĩnh táo nói, sư tỷ, ngồi xếp bằng dưới đất. Quảng cáo, Tô Vãn Ngư thần sắc cảm động. Đối với người đàn ông tâm tư, nàng nhiều hơn thiếu thiếu biết. Rất ít có người có thể dưới tình huống này khắc chế. Nhất là Lăng Vân cái này loại thiếu niên, lại là khó khăn được. Lăng Vân có thể làm được điểm này, ở nàng nhìn lại chính là coi trọng nàng. Sư đệ như vậy, nàng tự nhiên không thể phụ lòng đối phương tâm ý, lập tức thu liễm tâm thần. Ngồi xếp bằng dưới đất, Lăng Vân không chậm trễ chút nào. Bắt đầu truyền thụ Tô Vãn Ngư băng tuyết thần quyết. Hắn một bên đọc lên khẩu quyết, vừa đem bàn tay đè ở Tô Vãn Ngư trên mình, dẫn dắt Tô Vãn Ngư vận hành linh lực, dẫn dắt ba lần sau đó, Tô Vãn Ngư sẽ tự vận hành công pháp. Lăng Vân phun hơi thở, thu bàn tay về, kinh dị nhìn Tô Vãn Ngư, u minh huyết mạch, hắn thật không nghĩ tới. Tô Vãn Ngư trong cơ thể, lại có u minh huyết mạch, người bình thường tu luyện băng tuyết thần quyết. Cho dù thiên tư tuyệt thế người, vậy ít nhất phải hắn dẫn dắt 9 lần, có thể Tô Vãn Ngư 3 lần là được. Nguyên nhân, chính là ở chỗ Tô Vãn Ngư có u minh huyết mạch. U minh huyết mạch bản chất lạnh vô cùng, thích hợp nhất tu luyện băng tuyết thần quyết. Đây đối với Lăng Vân mà nói, không thể nghi ngờ là niềm vui ngoài ý muốn. Sư tỷ trong cơ thể u minh huyết mạch, so với là mỏng manh. Dù vậy đó cũng là u minh huyết mạch, Lăng Vân đôi mắt lộ ra ánh sáng, lại phối hợp băng tuyết thần quyết, uy lực đại tăng, lại tương lai có cực lớn tỷ lệ phản tổ, tăng lên u minh huyết mạch độ dày. Dài hô một hơi, Lăng Vân rời đi tầm mắt, nhìn về phía băng động chỗ sâu, Tô Vãn Ngư đang tu luyện băng tuyết thần quyết, hắn cũng nên đi thu hoạch hắn cơ duyên. Băng động chỗ sâu là một mặt bát quái tường băng. Rào, Mới vừa đến gần tường băng, Lăng Vân cũng cảm giác trước người không gian vặn vẹo, tựa như hư không nứt ra. Phía trước là ngút trời biển máu, vô tận máu loãng dâng trào tới. Con vật tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ thủ phú tiểu thôn Ibia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.